Tận thế nhạc viên, chương 2130, tương tự từ mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, Lâm Tam Tửu bước chân đột nhiên nhất đốn. Đế giày tại gạch cọ sát ra một đạo tiếng vang. Nàng cho tới bây giờ không có tại đám người bên trong bị xa xa gọi lại qua. Nhận ra nàng, biết nàng tên, lên tiếng gọi lại nàng. Khẳng định là nàng bằng hữu. Là ai? Rốt cuộc có người đi vào này cái thế giới. Bọn họ trở về. Lâm Tam Tửu, kia cái lược hơi có điểm thô lệ nam nhân tiếng nói lại hô một tiếng. Lâm Tam Tửu vội vã vừa nghiêng đầu, theo lui tới đám người chỗ sâu. Kia tiếng nói lại kêu lên, là Lâm Tam Tửu đi. Ngươi muốn thuê người thay ngươi thông qua đại hồng thủy toát ra đưa tin, đúng hay không? Nàng nặng nề mà nhổ một ngụm thở dài. Vừa rồi cơ hồ muốn theo thân thể bên trong nhảy ra ngoài kia phần nhiệt thiết tâm dần dần trầm trở về. Có đôi khi, đặc biệt là làm người cực độ thực sự hy vọng một cái gì sự tình phát sinh thời điểm, cho dù con mắt lỗ tai đều tại nói cho ngươi không, người đại não lại như cũ tại cự tuyệt bị thuyết phục. Vừa rồi có ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, nàng cơ hồ vững tin, rốt cuộc có bằng hữu tiếp vào nàng kêu gọi, cùng nàng gặp lại. Trên thực tế, lại là nàng lần trước đi vào thị chính đại sảnh thế giới lúc tìm kia cái đại hồng thủy phục vụ thương. Đúng dịp, ta chính muốn cấp ngươi phát tin tức, làm Lâm Tam Tửu bước nhanh xuyên qua đám người lúc sau. Nàng lần trước nhắc nhở nhiệm vụ kia mặt chữ điền nam nhân, chính đứng tại thị chính đại sảnh cách đó không xa chỗ cũ, còn hướng nàng lung lay tay bên trong hạc giấy. Ngươi là tới nhìn xem tiến triển, vừa vặn tỉnh phải tới lui phát hạc giấy phiền toái. Ôi chao, ngươi lần trước kia cái trôi nổi miếu như thế nào không có? Nàng mấy bước đuổi đến đi lên, đối với thần miếu tung tích liền một câu qua loa cũng chưa kịp nói. Tiếp nhận đối phương còn tới hạc giấy, khẩn cấp hỏi, tìm được ngươi. Lời ra khỏi miệng lúc, nàng ánh mắt cũng theo hắn phía sau khác một cái xa lạ tóc ngắn nữ nhân trên người quét tới. Đại hồng thủy phục vụ thương gật gật đầu, chỉ kia cái nữ nhân xa lạ nói, ân, đúng vậy a, liền là này vị khách nhân, hôm nay muốn nhảy xuống mạn bộ vân đoan, có thể cho ngươi mang tin. Có nháy mắt bên trong, Lâm Tam Tửu cảm kích quả thực nghĩ muốn xông lên đi nắm tay. Lâu Cầm đại khái sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu, chỉ cần nàng chịu trước cấp chính mình đưa tới 2 chi vaccine, nàng liền có thể đem nhân ngẫu sư trước lưu lại, mà này hết thảy đều cần một cái tín sứ. Ngươi hảo, ta gọi Vạn Lâm, kia tóc ngắn nữ nhân lên tiếng chào hỏi. Quá tốt rồi. Lâm Tam Tửu cơ hồ đều có điểm không thở nổi, cười nói, ngươi nhưng thật là giúp ta một đại ân, điều kiện ngươi đều rõ ràng sao? Ân, đính tiên sinh đều cùng ta nói. Vạn Lâm hướng đại hồng thủy phục vụ thương giơ lên cái cằm, nói, ta rơi xuống đất sau, lập tức thay ngươi phát ra một chỉ hạc giấy, chờ đợi hồi âm, lại mang một cái bao trở về đến nơi này tới là đi. Đều không có vấn đề. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần khẩn trương hỏi nói. Không có vấn đề. Vạn Lâm gật gật đầu. Cùng ta chính mình hành trình có thể đối được, cho nên liền là thuận tay chi lao. Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, bất quá, ta chỉ là một người xa lạ, ngươi yên tâm làm ta giúp ngươi mang đồ vật. Nếu như Lâu Cầm có thể phái nàng người tới, kia dĩ nhiên nhất hào. Nếu như nàng bên kia trừ không ra người, cũng có thể đem vaccine giao cho tín sứ. Lâu Cầm vaccine kế hoạch đến nay chưa công chư tại thế, biết vaccine dài cái gì dạng, có cái gì tác dụng người, tại thế giới thượng lác đác không có mấy. Cho nên cũng không sợ mang đồ vật tín sứ sẽ thấy vật khởi ý. Bất quá Lâm Tam Tửu như cũ không yên lòng, tăng thêm cái bảo hiểm, nói, ta để ngươi cầm về là 2 chi ống tiêm, trang là ta bản nhân một đoạn tế bào tin tức, Có nó, ta chịu đến thể nội tổn thương mới có thể chữa trị. Đối khác bất luận kẻ nào tới nói, nó đều là phế vật. Ta rõ ràng, Vạn Lâm nhún vai, nói, ngươi yên tâm đi, nhân sinh tựa như lái xe đồng dạng. Muốn an toàn, liền phải hào hào đợi tại chính mình làn xe bên trên. Tùy tiện bước vào đường xe chạy của người khác bên trong là một cái rất xuẩn sự tình. Lâm Tam Tửu lộ ra một cái cười. Nàng tại tận thế thế giới bên trong lưu lạc quá lâu. Cho dù Vạn Lâm nhìn qua đĩnh tin cậy, nàng còn là cho này cái kế hoạch đánh đạo thứ ba miếng vá. Vì để cho Vạn Lâm tin tưởng chính mình lời nói, nàng làm đối diện hai người mặt, chép xong cấp lâu cầm tin tức. Đương nhiên, dùng tới không ít ám ngữ, không cần đem vaccine hai chữ rõ ràng nói ra, lâu cầm cũng hẳn là có thể hiểu nàng ý tứ. Ghi vào hoàn tất lúc sau, Lâm Tam Tửu đối với Hạc Giấy nói một tiếng, đi tìm lâu cầm. Lâu cầm cùng Hạc Giấy căn bản không tại một cái thế giới bên trong. Hạc Giấy tự nhiên chỗ nào cũng đi không được, như cũ dừng ở nàng giữa ngón tay động cũng không động. Lâm Tam Tửu đưa nó đưa cho Vạn Lâm, nói, chờ ngươi vừa rơi xuống đất, ngay lập tức đem nó theo chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra tới. Từ từ, ta lại cho ngươi một cái dự bị phương thức liên lạc. Để phòng Hạc Giấy tìm không thấy nàng, Vạn Lâm cau mày, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ tiếp nhận Hạc Giấy. Lâu cầm hiện giờ không cùng dĩ vãng, có lẽ sẽ sử dụng Lâm Tam Tửu cũng không hiểu rõ thủ đoạn. Đem chính mình giấu tại Hạc Giấy thăm dò phạm vi bên ngoài. Bất quá Lâm Tam Tửu tại Mạn Bộ Vân Đoan lúc thu hoạch được phong hỏa khói báo động, đầu cuối lại là thuộc về lâu cầm tổ chức hệ thống. Theo lý mà nói hẳn là có thể đem một đầu tìm kiếm tổ chức thủ lĩnh tin tức truyền đưa lên. Chỉ là khẳng định không có Hạc Giấy trực tiếp thuận tiện liên lạc. Chờ Vạn Lâm tiếp nhận hộp trắng nhỏ thời điểm, Lâm Tam Tửu rốt cuộc ngừng lại một chút, ánh mắt tại nàng mặt bên trên quét một vòng, ý thức đến nàng thần sắc có khác thường. Vạn Lâm, Lâm Tam Tửu kêu nàng một tiếng, ngươi có cái gì vấn đề sao? Tóc ngắn nữ nhân lắc đầu, lông mày lại vẫn cứ nhíu lại. Không, không có cái gì vấn đề. Cùng cấp ngươi đưa tin cái này sự tình hẳn không có quan hệ. Đó là cái gì? Lâm Tam Tửu không hỏi rõ ràng, tự nhiên không dám tùy tiện làm nàng đi. Có thể là quen thuộc cảm giác thôi. Vạn Lâm một nửa tâm tư hiển nhiên vẫn dừng lại tại nàng suy nghĩ vấn đề thường. Thì thào nói, ta liền là cảm thấy, ngươi mới vừa nói lời làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Cái gì ý tứ? Vạn Lâm cau mày, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nâng lên đầu. Không, này không là quen thuộc cảm giác. Tại trước hôm nay, ta khẳng định nghe qua thằng này đoạn tin tức. Lâm Tam Tửu sững sờ. Không, là ngươi này đoạn tin tức bên trong một ít từ mấu chốt. Vạn Lâm đã có tự tin, thái độ càng ngày càng khẳng định rõ ràng. Ta nhớ tới, liền là gần nhất, ta nghe qua thực tương tự đôi câu vài lời. Ta không rõ, Lâm Tam Tửu cũng nhíu mày. Ngươi gần nhất tại cái nào? Nghe thấy cái gì? Vạn Lâm qua lại ngắm nghía tay bên trong hộp trắng nhỏ. Thấp giọng nói, ta nghe được lâu cầm, ống tiêm, Mạn Bộ Vân Đoan, Phồn Giáp Thành, bình thường người, ta chưa nói qua bình thường người. Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong lòng thất kinh, siết chặt nắm đấm, úp, không, người đích xác chưa nói qua. Vạn Lâm gắt gao nhắm lại hai mắt, càng chính đạo, bình thường người, này cái chữ mát, là ta thượng một lần nghe thấy, chỉnh thể rất giống. Ta mơ hồ, nếu như chỉ riêng nói lên bên trong một cái từ mấu chốt lời nói, ta sẽ không nhớ tới. Chủ yếu là, nay đó từ đồng loạt xuất hiện tại cùng một đoạn văn bên trong. Mặc kệ là trình tự còn là cảm giác, cấp ta ấn tượng đều thực tương tự. Lâm Tam Tửu đi lên phía trước thượng một bước, cùng nàng mặt đứng đối diện, gần đến cơ hồ hô hấp có thể nghe. Ngươi chừng nào thì nghe thấy? Nàng thanh âm gắt gao hỏi. Là cái gì người nói? Ta không biết. Vạn Lâm mặt bên trên sinh ra một chút đề phòng, nhanh lên lắc đầu nói. Ta năng lực kỹ càng ta không nói nhiều, chỉ là có lúc nó sẽ nhặt khởi gần đây một ít ngôn ngữ tin tức, tựa như người ngẫu nhiên nghe thấy người qua đường đối thoại đoạn ngắn đồng dạng. Ta là tại một chiếc công cộng phi thuyền bên trên nghe thấy. Kia cái thời điểm, phi thuyền chính tại vượt qua một mảnh lại một mảnh đại địa. Cho nên ta cũng không biết tin tức nơi phát ra tại cái nào. Người nói chuyện là ai? Nàng do dự một chút, bổ sung nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta là tại một hai tháng trong vòng nghe thấy. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái thiên vấn. Xem thần bí tiến sĩ người bên trong sẽ có người ngại Dr. Hu qua thành mẫu sao? Bản chương xong, cách chương.